Long Phù, chương 563, 563, độc kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vực bên trong vẫn là tất tối om om, khắp nơi tràn ngập hung tàn, thô bạo, máu tanh khí tức, toàn bộ ma vực đều tựa hồ sôi vọt lên, ma khí đang nổi lên, liền muốn bạo phát. Cổ Trần Sa tiến vào ma vực bên trong, liền cảm giác được. Ma vực bên trong ma tính liền như nước sắp đốt tan, phát ra còi hơi dường như âm thanh. Ma tai cũng chung quy muốn bạo phát, không thể ngăn cản. Nguyên bản Thiên Phù Đại Đế bố trí xuống đến phong ấn cực cường, ma tộc dù cho là cao thủ mạnh hơn nữa cũng phá không xong. Nhưng là lần kia thiên địa đại biến, chòm sao ngã xuống, hắc khí phệ nhật, đại địa lay động. Đây rõ ràng chính là thiên đạo chi phản phệ, liền phá vỡ phong ấn, đồng thời kích phát rồi ma tính. Xem ra này ma tai nhất định phải phát tiết, ta cũng không còn cách nào trì hoãn. Thiên hạ nhất định phải tao ngộ một hồi kiếp số. Đáng tiếc a đáng tiếc, nếu như lại có thể trì hoãn hơn 10 năm, vậy thì chân chính hoàn mỹ. Cổ Trần Sa nắm lấy một tia ma khí, phân tích trong đó ma tính, lại có thể nhiều 15 năm. Này một nhóm sinh ra trẻ con liền trưởng thành lên, mỗi người trở thành thiếu niên, anh tư bộc phát, quốc lực cường thịnh, tuyệt đối có thể cùng ma vực tranh đấu. Hơn nữa dựa theo hiện tại sinh dục hiệu suất, 15 năm sau, nhân khẩu toàn thể trên càng muốn thêm ra đến mấy lần. Ngoài ra, Gia Cát Nha có thể ở 15 trong năm hóa là chân chính cường giả thần cấp, có thể hiện tại đã không có thời gian, chỉ có 7 ngày. Này 7 ngày bên trong, hắn tự thân cũng muốn tăng cao thực lực, tỉ như hắn hiện tại đến đạo cảnh 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, nếu như có thể tấn thăng nữa một cảnh giới, đến 24 biến, khuy thị vị lai, như vậy lực chiến đấu của hắn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Pháp lực cũng càng thêm hùng hồn, dựa vào thiên đạo pháp đưa vào, vạn tượng toái diệt bổng, bên trong, thần cấp bên dưới, cơ hồ là một bổng sẽ chết. Đương nhiên, tăng lên cảnh giới này còn không phải chủ yếu nhất, hắn sức chiến đấu tăng lên to lớn nhất chính là tìm hiểu dị số, hiện tại hắn đối với dị số chi đạo 10 phân sâu sắc, ở lần trước trực tiếp dùng nghịch thiên dị số đan. Chi sau, hắn đã đối với dị số gần như có thể tìm hiểu vượt xa Cảnh Khâu. Lúc này hắn cùng Cảnh Khâu so sánh chính là, hắn đã đứng thẳng ở trên ngọn núi. Tuy là một bước, là có thể nhảy lên trên ngày. Mà Cảnh Khâu còn ở giữa sườn núi khổ sở leo lên, tìm kiếm lên núi con đường. Đây là Cảnh Khâu bi ai chỗ. Cổ Trần Sa là đứng thẳng ở rất nhiều người khổng lồ trên bả vai. Hắn trước sau được thường vị ương dị số chi đạo kinh nghiệm, lại đạt được thường vũ trụ toàn bộ ký ức, càng thu được thất tinh chi chủ Khương Công vọng trí tuệ, còn thật nhiều thượng cổ yêu tộc đại thánh ký ức mảnh vỡ, còn có võ đế tìm hiểu dị số chi đạo một ít kinh nghiệm, hình khung thị ký ức cùng của hắn thần châu đại pháp tầng 72. Những này các loại tổng hợp lên, bị hắn lấy thiên đạo pháp tu vi tinh luyện, tìm hiểu, nơi nào lại là Cảnh Khâu này loại thầy bói xem voi có thể so với đạt được. Võ Đường Không cũng không dám dùng cái kia nghịch thiên dị số đan, hắn liền như thế mạnh mẽ dùng. Nếu như hắn ở đây 7 ngày tìm hiểu dị số chi đạo, cái kia sức chiến đấu còn muốn tăng lên. Tốt nhất là hai cái đều tìm hiểu, trở thành là chân chính dị số, lại thăng cấp thành đạo cảnh 24 biến. Chiếu kiến quá khứ, dựa vào Gia Cát Nha bố trí xuống đến bí pháp, hắn rất nhanh sẽ ở ma vực nơi sâu xa tìm được Hình Thiên Hung cùng Khương Kỳ. Vào giờ phút này, hai người kia liền ở một cái bỏ đi ma thần miếu thờ bên trong tu hành. Ở ma vực bên trong, rất nhiều bỏ đi thần miếu, đó là rất nhiều ma thần cấp cao thủ vì tụ tập tín ngưỡng lực lượng đến ngưng tụ chính mình vi trần thế giới. không thể không thành lập thần miếu, phát triển tín ngưỡng, để một ít cấp bậc thấp ma đầu tín ngưỡng chính mình. Nhưng ma thần cùng ma thần trong lúc đó lẫn nhau vì tín đồ mà lẫn nhau chiến đấu. Ở quá trình chiến đấu bên trong, ma thần cấp cao thủ cũng sẽ ngã xuống. Đối với cường giả thần cấp tới nói, tín đồ cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần có 100 vạn phổ thông tín đồ, cố gắng kinh doanh, cung cấp tín ngưỡng lực lượng liền có thể duy trì vi trần thế giới vận chuyển. Còn có lợi nhuận, ma vực bên trong, ma thần cùng ma thần mỗi thời mỗi khắc đều có tín đồ tranh đoạt chiến. Cái nào ma thần tín đồ nhiều, như vậy của hắn vi trần thế giới tích trữ liền càng nhanh. Thực lực cũng là càng mạnh, đến thần cấp chi sau, kỳ thực rất nhiều so đấu, đều là thế giới đối chiến. Đây giống như là hai nước giao chiến, so với chính là tổng hợp quốc lực, ẩn giấu, biến hóa, cổ trần xa ẩn núp tiến vào này tổn hại bay lên bên trong tòa thần miếu. Liền nhìn thấy hình thiên hung đang chỉ điểm Khương Kỳ tu vi. Cổ trần xa ẩn giấu thủ đoạn 10 phân cao minh. Lúc trước hắn 22 biến, pháp thiên tượng địa, thời gian, tiến vào nhất thiết pháp giới. Liền pháp thánh đều không có phát hiện, huống chi là hình thiên hung. Hình thiên hung đại nhân, ta nhìn ma tai có phải là muốn bạo phát. Khương Kỳ đang tu luyện thần châu đại pháp. Trên đỉnh đầu hắn, nguyên thần không ngừng mà vận chuyển, không sợ chút nào ma khí. Lại biến hóa ra thần châu đại lục 99 châu hình vẽ. Tiểu tử này đúng là có chút lợi hại. Đem thần châu đại pháp tu luyện tới tầng thứ 9. Cổ trần xa thầm nói. Ánh mắt của hắn dán mắt vào hình thiên hung trên tay một chiếc đăng. Cái kia tràn đăng chính là thần châu phong ma đăng. Hết thảy bắt ma đầu đều ở đăng diễm bên trong. Cái kia đăng diễm cũng bằng là một cái vi trần thế giới. Trong đó vô số ma đầu bị phong ấn ở trong đó. Lại cũng bị hình thiên hung ép buộc tẩy não. Làm cho những ma đầu này niệm động thần châu pháp chú. Tăng mạnh này vi trần thế giới sức mạnh. Mấy ngày nay, hình thiên hung có thể nói là tiến bộ không nhỏ. Bản thân hắn chính là tương đương với thần cấp áo giáp. Lại nuốt chửng toàn bộ vô cực thiên thư bản thân. Cổ trần xa cảm giác được. Hình thiên hung đã hoàn toàn tiêu hóa vô cực thiên thư cùng trong đó bảo tàng. Cũng không biết hình khung thị hiện tại làm sao. Nếu như hình khung thị không làm khó dễ. Dù cho là hình thiên hung mạnh mẽ đến đâu. Chúng ta vận chuyển tiểu thiên thế giới sức mạnh. Cũng hoàn toàn có thể một thể bắt. Này thần châu phong ma đang ẩn chứa trong đó rất nhiều ma đầu. Nếu như thu được chi sau. Cũng là to lớn bổ dưỡng. Không sai, ta đã chiếm được tin tức. Ma tai ngay ở sau 7 ngày bạo phát. Hình thiên hung phát sinh sắc bén âm thanh. Đây chính là ngươi cơ hội của ta. Đến vào lúc ấy, tĩnh tiên ti đứng mũi chịu sào. Chỉ sợ cũng bị ma tai nhấn chìm. Căn bản cũng không có cơ hội dành với chúng ta đoạt táng thế chi quan. Chúng ta ngay ở ma tai bạo phát thời điểm. Tiến hành tế tự. Người thân là Khương Công vọng huyết mạch, gần nhất theo tu vi tăng lên, cũng dần dần độ đậm của huyết thống bắt đầu tăng lên. Đến thời điểm thì có niềm tin rất lớn tiến hành triệu hoán. Kế hoạch lần này cùng chuẩn bị không có sơ hở nào. Hình khung thị đại nhân đâu, lần trước lại bị thiên phù đế ở thần châu bố cục áp bức lại đi. Tựa hồ bị một chút thương tổn, vậy này thứ ma tai bạo phát. Có thể hay không lần thứ hai bị cái kia thiên phù đế chấn áp? Khương Kỳ hỏi dò, hình khung thị đại nhân xác thực bị một chút thương tổn. Nhưng cũng không có thương đến căn bản. Chẳng mấy chốc sẽ tĩnh dưỡng trở về. Hình thiên hung âm thanh càng ngày càng sắc bén. Bất quá thiên phù đế lại bố trí xuống đến rồi nhiều như vậy thủ đoạn. Làm cho đại nhân thần châu đại pháp 100 trọng lại không có toàn công. Hình thiên hung đại nhân ngươi mới nắm giữ tầng 72 thần châu đại pháp. Không biết lúc nào hình khung thị đại nhân đem tầng 99 thần châu đại pháp toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Khương Kỳ con ngươi chuyển loạn. Trở lần này thu được đến táng thế chi quan sau đó. Ta liền công đức viên mãn. Sẽ thu được đại nhân yêu ái. Từ đó thu hoạch được này thần châu đại pháp tầng 99. Đến vào lúc ấy, ngươi cũng sẽ cuối cùng nắm giữ táng thế chi quan. Ở thần châu trong đại lục hiển lộ tài năng. Thời loạn lạc bên trong. Mới có vẻ anh hùng bản sắc. Hình Thiên Hung nói. Bất quá tu vi của ngươi hiện tại vẫn là quá thấp. Ngươi nhất định phải nhanh chóng tu luyện ra pháp lực. Đến đạo cảnh 20 biến. Hình Thiên Hung đại nhân có thể không trợ giúp ta đem tư chất tăng lên tới trời sinh thánh nhân cảnh giới. Cứ như vậy, tu luyện tăng lên cảnh giới sẽ thuận buồm xuôi gió. Khương Kỳ nói, trừ phi là được Thánh Long tâm pháp cùng Thánh Long chi khí. Bằng không ta cũng không thể ra sức. Có thể Hình Khung Thị đánh người tu thành thần châu đại pháp 100 trọng. Triệt để viên mãn, thần châu hợp nhất chi sau. Có thể có này năng lực. Hình Thiên Hung nói. Bất quá cái kia táng thế chi quan bên trong cũng có thể sẽ có Thánh Long chi khí tồn tại. Năm đó Khương Công Vọng phụ trợ mấy chục cổ thiên tử. Tiền tiền hậu hậu ngang dọc có ngàn năm tháng. Không biết vơ vét bao nhiêu thứ tốt ở trong đó. Vạn không thể để Tĩnh Tiên Ti được. Đó là tự nhiên. Khương Kỳ gật đầu. Ta ngược lại thật ra muốn nắm giữ Tĩnh Tiên Ti. Đem thất tinh chi chủ ra cắt nha cho hấp thu. Vậy cũng không khó. Có sự giúp đỡ của ta. Việc này dễ như trở bàn tay. Tĩnh Tiên Ti thì lại làm sao? Còn không phải là bị ta cướp đoạt đi rồi Vô Cực Thiên Thư. Hình Thiên Hung cười to lên. Cổ Trần Sa cảm ứng được Hình Thiên Hung cùng Khương Kỳ đối thoại. Nhất thời liền hiểu rõ rất nhiều bí mật. Tốt, rất tốt. Nguyên lai này Hình Khung Thị lại bị thương. Cũng là, thần châu đại pháp 100 trọng không phải chuyện nhỏ. Cái kia ngày ở võ thánh động thiên bên trong. Hình Khung Thị cách không lan truyền. Đều không có điều động chân thân. Chính là đòn đánh này. Hết thảy đều yếu phi hôi yên diệt. Uy lực này quả thực là không thể tưởng tượng. Tam đại thiên tôn đều muốn tránh né mũi nhọn. Cổ Trần Sa trong lòng nói. Kết quả chiêu này bị ngăn cản chặn. Đánh về nguyên hình. Hắn bị thương sâu. E sợ trong thời gian ngắn đều không khôi phục lại được. Vậy thì không cách nào trợ giúp này Hình Thiên Hung cùng Khương Kỳ. Đã như vậy, liền là cơ hội của ta. Có thể tất cả những thứ này biến hóa. Đều là phụ hoàng sắp xếp đây. Cổ Trần Sa biết, Khương Kỳ tiểu tử này. Rất có thể chính là tế phẩm chi một. Nếu như Hình Thiên Hung thu được táng thế chi quan. Làm sao có khả năng sẽ cho Khương Kỳ. Chỉ sợ Khương Kỳ trong lòng mình cũng rõ ràng. Nhưng là hắn không có cách nào. Lấy hắn tu vi bây giờ. Chỉ sợ căn bản không thể thoát khỏi Hình Thiên Hung khống chế. Cổ Trần Sa cũng không hề động thủ. Mà là đang quan sát. Có thể thông qua Khương Kỳ. Đảo loạn chuyện này. Người trước tiên ở đây tu hành. Ta phân ra một bộ phận thần lực hóa thân. Lần thứ hai đi đánh giết ma đầu. Tốt nhất là có thể bắt lấy một ít thiên ma tộc. Đế ma tộc cao thủ, bọn họ hiến tế uy lực nhưng là không phải phổ thông ma tộc có thể so sánh với đạt được. Hình Thiên Hung vào lúc này, đột nhiên phát sinh một đạo ánh sáng màu đen, bao phủ lại cái này tàn tạ thần miếu, mà của hắn rất lớn bộ phận thần lực, đều xông ra ngoài, tựa hồ còn muốn bắt lấy càng nhiều ma đầu. Cơ hội tốt, Cổ Trần Sa không chút nghĩ ngợi. Thiên đạo pháp một trận biến hóa, liền thẩm thấu tiến vào, nhất thiết pháp giới đều không chống đỡ được của hắn thẩm thấu. Huống chi là Hình Thiên Hung lâm thời bố trí cấm pháp. Rất nhanh, Cổ Trần Sa liền tiến vào này tàn tạ thần miếu. Nhìn thấy Khương Kỳ ở quay về cái kia tràn thần châu phong ma đang tu hành. Của hắn một luồng ý niệm, lặng lẽ tiến vào Khương Kỳ trong óc. Số từ 2667, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Số từ 2667, cách chương.